Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, toàn bao. Thời không bình chướng trước mặt, tán tu liên minh đám người, hai mắt bên trong, hiện ra lửa nóng quang mang, nhào nhào tế luyện ra một kích mạnh nhất, đều muốn dẫn đầu chém giết Dương Trần, mà lôi tộc đệ tử. Thì là chen chúc đồng dạng, phóng tới Dương Trần, muốn đem người sau bắt bỏ vào trong túi. Khoảng cách song phương Dương Trần, càng ngày càng gần, liền tại bọn hắn gần như đồng thời muốn đạt thành mục đích sát na. Dương Trần trong lòng bàn tay, bỗng nhiên có không thể phát giác không gian ba động, bỗng nhiên tràn vào thời không bình chướng ở trong, rầm rầm rầm, trong nháy mắt tiếp theo. Tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, tán tu liên minh đám người công kích, rơi vào Dương Trần vị trí, cũng là trong cùng một lúc, lôi tộc đệ tử, nhào nhào lăng không giam cầm hướng Dương Trần vị trí, không gian đều sụp xuống, tầm mắt của mọi người, cũng bởi vậy bị ngăn trở, tán tu liên minh đám người thấy thế. Theo bản năng nhìn về phía lôi tộc đệ tử phương hướng, không có nhìn thấy Dương Trần thân ảnh, không khỏi phá lên cười. Ha ha, vẫn là chúng ta cao hơn một bậc. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, chậm nửa nhịp, so với tán tu liên minh tiếng cười, lôi tộc đệ tử thì là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cũng là cho rằng Dương Trần chết tại người trước bọn họ công kích phía dưới. Hoàng Tâm thấy thế, cũng không khỏi cười to một tiếng, nói, Lôi Nhã, ngươi tính toán, đã thất bại. Lôi Nhã nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng, nói, gia hỏa này, cho dù chết, cũng không chịu tin tưởng ta. Ngay tại tất cả mọi người, đều cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Thời không bình chướng phía trước không gian dần dần khôi phục lại, đám người theo bản năng nhìn lại, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Toàn bộ hiện trường lâm vào một loại quỷ kế yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, não hải ông ông tác hưởng. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp mới có lấy kinh thiên tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Tình huống như thế nào? Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao làm được? Vô luận là tán tu liên minh, hay là lôi tộc đệ tử, đều há to miệng, cái cằm kém một chút rơi vào trong đũng quần. Hoàng Tâm nghe nói những này tiếng ồ lên, không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ lại Dương Trần lại tiến vào không gian bảo khí bên trong. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng không trở thành như thế chấn kinh đi. Nghi hoặc ở giữa, hắn theo bản năng nhìn về phía thời không bình chướng, lập tức con người co rụt lại, hoảng sợ nói, tuyệt đối không thể. Lôi Nhã lúc đầu nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn thấy phản ứng của mọi người, mặt lộ vẻ không hiểu. Mà khi nàng nhìn về phía thời không bình chướng thời điểm, miệng nhỏ mở lớn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, tại thời không bình chướng một bên khác, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này cũng không phải là Hải Yêu, mà là Dương Trần. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Dương Trần chẳng những không chết, lại còn tiến vào thời không bình chướng bên trong. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần hơi thở dài một hơi, lẩm bẩm, nguy hiểm thật, kém một chút liền treo. Lập tức, hắn từ từ quay đầu, hướng về đám người nhếch miệng cười một tiếng, nói, muốn giết ta, không có cửa đâu. Đang khi nói chuyện, hắn hất đầu, vẻ mặt mang theo phách lối cùng thoải mái, nhìn dị thường làm giận, tán tu liên minh đám người. Nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, có bản lĩnh ngươi đi ra. Lôi tộc đệ tử thì là hận hận nói, có thể hay không không bắt sống. đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tu vi, đồng thời cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, đi cảm ứng đến chỗ thế giới. Để hắn không có nghĩ tới là, vừa mới bắt đầu khôi phục thương thế, chính là có không có gì sánh kịp tinh khiết nguyên khí. Giống như là biển gầm, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đều dung nhập trong cơ thể của hắn. Những nguyên khí này tinh khiết trình độ, so với huyền minh lĩnh vực, còn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Đến mức Dương Trần thương thế, so dĩ vãng tốc độ khôi phục, phải nhanh hơn mấy lần trở lên. Nơi tốt, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe. Đối với trước mắt vùng biển này, càng phát tò mò. Lập tức, hắn bình tĩnh lại, cẩn thận cảm ứng đến vùng biển này. Chốc lát sau, con người của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trong miệng hoảng sợ nói, lại có u minh giới khí tức. Cái gọi là u minh giới, chính là thông thiên hải bên trong, ngăn cách trong ngoài biển bình chướng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, thương thế trong cơ thể cùng tu vi dần dần khôi phục lại. Cũng chính là tại lúc này, hải vực phương xa hải yêu muốn đạt tới trước mặt hắn. Tán tu liên minh thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, tại nhiều như vậy hải yêu trước mặt, hắn sẽ bị đạp thành cặn bã. Ngươi trốn ra lòng bàn tay của chúng ta thì như thế nào? Còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn mặt ngoài giễu cợt liên tục, nhưng trong lòng lại là có chút hối hận. Vừa mới khoảng cách lập đại công, chỉ thiếu chút nữa xa. Lôi tộc đệ tử cũng là mặt lộ ý cười. Ở Cao Lâm hạ nhìn xem Dương Trần, ngươi bây giờ duy nhất đường sống chính là thúc thủ chịu trói. Chỉ có chúng ta có thể bảo đảm ngươi mạng sống. Ha ha, ngươi không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Lôi tộc đệ tử, tất cả đều cười lên ha ha. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần chỉ có hướng bọn hắn ngoan ngoãn thỏa hiệp đầu này đường sống. Hoàng Tâm nghe vậy, hai mắt quang mang lóe lên một cái, đã làm tốt xuất thủ đánh giết Dương Trần chuẩn bị, bởi vì hắn cũng là cho rằng người sau sẽ quy thuận lôi tộc. Lôi Nhã mỉm cười, nói ra, lúc này nhìn ngươi còn tin không tin ta. Nhưng mà, Dương Trần nghe nói thanh âm của mọi người, lại là sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Ta toàn bao, đám người nghe vậy, kinh ngạc một chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Toàn bao, hắn đang nói cái gì? Sẽ không phải, đám người ngắn ngủi kinh ngạc, liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Lập tức tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lật tay một cái, đem hư thần kiếm nắm trong tay. Hai con người chỗ sâu, vậy mà hiện ra ngập trời quang mang tới. Hoàng Tâm thấy thế, nhịn không được cười lên ha hà, mỉa mai nói ra, xem ra không cần ta động thủ, tiểu tử này chính mình liền sẽ có thể đùa chơi chết chính mình. Lôi Nhã đầu tiên là giật mình, sau đó lo lắng nói ra, Dương Trần, đừng vờ ngớ ngẩn, mau mau cùng ta lôi tộc tụ hợp. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Giờ khắc này ở trong con mắt của hắn, vọt tới hải yêu cũng không phải là nguy hiểm, mà là vô số linh thạch thượng phẩm. Đây cần bao nhiêu linh thạch a? Hắn hưng phấn tự nói một câu. Trước đó trên quỷ tinh, 20 triệu yêu đan chính là đổi 200 tỷ linh thạch thượng phẩm. Mà bây giờ hải yêu lại là hàng trăm triệu. Tại hắn suy tư thời khắc, hải yêu cách hắn càng ngày càng gần. Ngay tại song phương muốn va chạm sát na, Dương Trần tâm ý khẽ động, đi đầu tiến vào không gian bảo khí bên trong, tránh thoát mãnh liệt nhất trùng kích. Sau đó lại lần nữa thời điểm xuất hiện, chính là có ngàn vạn kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra. Bá bá bá, vô số kiếm khí như là trời mưa đồng dạng lấy Dương Trần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, hải yêu đều bị chém xuống đầu lâu. Ngoại giới đám người thấy thế, không khỏi kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Kiếm khí này vì sao như vậy tinh chuẩn? Không sai chút nào, mỗi một đạo đều rơi vào hải yêu trên cổ. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng mà, sự tình phát triển lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, từ Dương Trần xuất thủ bắt đầu, vậy mà không có một cái hải yêu có thể thành công xông qua thời không bình chướng. Tán tu liên minh thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, một cỗ dự cảm không tốt, lập tức xông lên đầu. Hắn sẽ không phải đem tất cả hải yêu đều giết a? Tuyệt đối không thể, lấy hắn mức tiêu hao này, không được bao lâu, liền sẽ bị kéo chết. Đúng, chúng ta một mực xem kịch vui. Bọn hắn không ngừng cho mình động viên, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, hận không thể người sau lập tức liền chết thảm tại hải yêu trong miệng. Như vậy, một giờ đi qua, Dương Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Hai canh giờ đi qua, Dương Trần càng giết càng hưng phấn. Một ngày đi qua, Dương Trần không có chút nào vẻ mệt mỏi. Tán tu liên minh cũng nhịn không được nữa, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao còn không chết? Chẳng những không chết, lại còn càng giết càng nhanh. Tức chết ta rồi, đó vốn thuộc về chúng ta tán tu liên minh yêu đan. Bọn hắn giận không kềm được, hai mắt cũng hơi đỏ lên đứng lên, tâm càng là phảng phất tại dỉ máu. Loại cảm giác này tựa như là Dương Trần mỗi một lần huy kiếm, cũng không phải là rơi vào hải yêu trên cổ, mà là đâm vào trái tim của bọn hắn. Đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng. Lôi tộc đệ tử thấy thế thì là mặt lộ nồng đậm vẻ hâm mộ, bởi vì một ngày này bên trong Dương Trần thu hoạch thật sự là quá phong phú. Hoàng tâm khí song quyền nắm chặt, răng đều kém một chút cắn nát, không gì sánh được hối hận lẩm bẩm: sớm biết như vậy, ta lúc đầu nên toàn lực xuất thủ diệt sát tiểu tử này. Lôi Nhã thì là một mặt kinh ngạc, nỉ non nói ra: hắn chỉ có sinh tử cửu trọng thiên, vì sao có thể có chiến lược như vậy? Tại mọi người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, Dương Trần lại là càng giết càng hưng phấn, bởi vì hắn đoạt được yêu đan đã đạt tới 100 triệu. Nghĩ đến đây số lượng mắt, sự cẩn thận của hắn bẩn đều là phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, mà lại khủng bố như thế tiêu hao, hắn vậy mà cảm giác không thấy mệt mỏi. Như vậy trạng thái phía dưới, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Hắn chỗ săn giết hải yêu tiêu thăng đến 300 triệu. Huy kiếm ở trong Dương Trần bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện một đợt này hải yêu đã đừng hắn giết sạch. Nhanh như vậy? Dương Trần nhịn không được nói ra: ta còn không có đã nghiền. Tán tu liên minh nghe chút lời này, hai mắt lập tức hoàn toàn đỏ đậm, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên: ta dựa vào giết 300 triệu còn không có đã nghiền. Tiểu tử, ngươi tới giết chúng ta à? Đúng, tới giết chúng ta để cho ngươi qua đủ nghiện. Bọn hắn kêu gào đồng thời, ánh mắt lộ ra ước ao ghen tị, tâm tình rất phức tạp, mà càng nhiều thì là ấm ức. Dương Trần nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua tán tu liên minh, nói ra: các ngươi chẳng bằng con chó, giết các ngươi không hứng thú. Tán tu liên minh nghe chút, lập tức bị tức bốc khói, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên: a, ta muốn làm thịt hắn, ngươi đi ra cho ta. Bọn hắn gầm thét đồng thời, điên cuồng lúc công kích không bình chướng, lấy phát tiết trong lòng căm giận ngút trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,